Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm trở về nhà, sau khi cơm nước xong, ngồi ở trong sân, hoàn thiện kế hoạch của mình vừa rồi. Trương Phi Yến gật đầu rất mạnh, cô ấy tức giận nói. Sao không nghĩ tới chứ? Tôi nằm mơ cũng muốn đó. Trương lão đại có thể khiến cháu gái của mình giận tới mức vậy, có thể thấy được làm người thất bại thế nào. Sở Thấm hoàn toàn không cảm giác tội lỗi tí nào khi chỉnh đốn ông ta. Trời dần tối, gió đêm chậm rãi thổi. Mấy ngày nay, Sở Thấm bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng chim hót hơn. Thời tiết ấm áp, chim cũng nhiều hơn. Hôm trước cô mới phát hiện dưới mái hiên nhà mình lại có chim én đang bận rộn xây tổ. Chim én xây tổ là điềm lành, Sở Thấm không muốn đuổi mấy con chim én này đi. Dù cho chim én sống yên ổn ở nhà cô là sẽ có rất nhiều phân trắng của chim én đi nữa. Ngồi nửa tiếng trong sân, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa, Sở Thấm, cửa không khóa, vừa dứt lời, một tiếng, kẽo kẹt, Trương Phi Yến nhìn ngoài cửa, lén lút vào trong sân. Sở Thấm, sao giờ cô mới đến? Trương Phi Yến đóng chặt cửa, cài then cửa vào, khẽ nói. Chẳng phải là tôi nhân lúc mọi người đi ăn cơm hết rồi mới tới tham quan nhà mới của bác cả tôi à? Sở Thấm rời ghế che cho cô ấy. Ngồi đây đi, vậy cô có tìm hiểu cho rõ không? Có bị người bắt gặp không? Lu gạo và hầm của nhà ông ta ở đâu? Trương Phi Yến hơi căng thẳng, cơ thể cứng còng. Tất nhiên đã tìm hiểu rõ ràng, cơ mà tôi không đi vào trong phòng ốc, chỉ tìm đến hầm. Bởi vì vừa rồi tôi sắp bị dọa chết, cô không hiểu được đâu Sở Thấm. Lúc tôi ra khỏi nhà bác cả thì gặp phải Hoàng Đậu Tử, anh thấy tôi rồi, nên làm sao bây giờ? Sở Thấm, dù vậy, cô thật sự muốn nói một câu, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sở Thấm cố sức bóp cổ tay, sao cô lại gặp phải Hoàng Đậu Tử, cô và anh ta không hòa hợp mà. Lỡ đâu người này có bụng dạ hẹp hòi, sau khi xảy ra chuyện rồi nghĩ tới Trương Phi Yến thì phải làm sao? Trương Phi Yến âu sầu trong lòng, nhưng ngoài miệng lại kiên cường. Không sao cả, chắc là không có liên quan gì đâu. Tôi đi nhà bác cả của mình thì có gì kỳ lạ chứ? Sở Thấm cực kỳ cạn lời. Cô muốn hành động chu đáo, không hề có lỗ hổng nào. Lòng dạ của Hoàng Đậu tỉ mỉ, có thể người khác không đoán được Trương Phi Yến, nhưng nếu là hắn thì không nói chắc được. Thôi, cũng do lúc ấy cô quá ngu, chuyện quan trọng như vậy mà lại giao cho Trương Phi Yến. Sở Thấm lại ôm đầu thở dài. Cứ vậy đi, cô dành bớt thời gian vào trong nhà xem xét lần nữa. Có cơ hội thì tìm hiểu xem bình thường gạo của nhà bác cả cô để ở đâu. Sở Thấm bất đắc dĩ nói, sau đó nhắn nhủ. Lần này không thể bị người phát hiện nữa. Đợi đến cơ hội thích hợp thì tôi sẽ giúp cô lấy lương thực của nhà cô ra. Trương Phi Yến vui vẻ. Tới lúc đó, tôi sẽ chia cô một nửa. Sở Thấm không có từ chối. Tất nhiên cô cần lấy ít chỗ tốt rồi. Dù sao mình đã phải mạo hiểm lớn như vậy. Cơ mà Trương Phi Yến rất hào phóng. Điều này khiến Sở Thấm phát hiện một ưu điểm khác trên người của cô ấy. Dù sao cô tự biết sự cố chấp của mình đối với lương thực. Sở Thấm còn chưa nói ra. Cô ấy đã nói trước. Chứng tỏ người này cũng được. Trương Phi Yến đảo mắt. Nói tiếp. Tới lúc đó nếu cô vừa ý cái khác thì cũng có thể mượn gió bẻ măng. Cô không cần chia cho tôi. Vì suy cho cùng cô là người bất chấp nguy hiểm. Sở Thấm kinh ngạc, sau đó nghiêm mặt tỏ vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nhiều rồi, tôi làm việc có điểm mấu chốt, nên lấy thì tôi sẽ lấy, không nên lấy thì tôi sẽ không động vào. Cho dù có suy nghĩ này đi nữa, cô cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt Trương Phi Yến. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện không có phẩm chất thế này. Thật ra cô sẽ làm, nhưng mà, vợ của Trương Lão Đại là người coi như khá tốt. Sở Thấm đã làm việc chung với bà ấy, biết bà ấy rất ra sức làm việc, lương thực nhà họ Trương cũng có một phần của bà ấy. Trương Lão Đại lấy trộm gạo từ nhà của Trương Phi Yến thì thôi đi, còn trộm gạo do người ta tự kiếm. Tuy Sở Thấm không thiếu lương thực, nhưng cô càng muốn làm người có đạo đức cao. Cơ mà Sở Thấm nhớ rõ Trương Lão Đại thích hút thuốc và uống rượu. Hôm qua ông ta còn khoe khoang ở trong thôn, nói là con gái lớn của mình rất hiếu thảo. Tặng rất nhiều T, H, U, O, C lá cho ông ta. Sở Thấm quyết định cũng hiếu thảo. Chú Sở và cậu Út Dương cũng rất thích hút thuốc. Chỉ là chuyện này phải đợi thêm một thời gian nữa, Sở Thấm cần một cơ hội thích hợp. Cách chương.